Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440, gió êm sóng lặng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát Thần Toàn ánh mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói, bất quá cũng đang bởi vì ta là vừa mới đến, có thể nói là hoàn toàn cuộc sống không quen. Cho nên đối với dưới quyền thuộc đất tư liệu có chút không được rõ. Theo ta biết Đông Hải Thành thành chủ chủ yếu chính là phụ trách thường ngày dưới quyền thuộc đất. Động tĩnh, phòng ngừa Đông Hải hải tặc đi trong nước dọc theo bờ tiến hành vượt đoạt tài nguyên. Nơi này là Hoàng Triều Đại Minh phía đông đông cảnh. Đoạn này thời gian có gì dị thường hay không? Ngọc Tự Hàn một mặt bình thản lắc đầu nói. Gió êm sóng lặng. Không có bất kỳ dị thường, Đông Hải thế lực lớn nhỏ đều hết sức yên lặng, căn bản không dám tiến vào bên trong tiến hành cướp bóc. Đông Hải tất cả biển khơi đảo mặc dù có một ít va chạm, nhưng là cũng không dám đối với Hoàng Triều Đại Minh lãnh địa có một tia một hào ý tưởng. Gia Cát, Thần Toán nghe vậy ánh mắt nhất thời híp một cái thần sắc hết sức bình thản nói. Thời gian trong 3 năm thuộc bên trong không có thành chủ trấn giữ. Hơn nữa Đông Hải Thành là Đông Hải giáp danh nhất vùng. Ngươi nói cho ta đoạn này thời gian một điểm dị thường cũng không có. Cho dù có thành chủ trấn giữ thời điểm, Đông Hải các thế lực lớn cũng không có yên tĩnh qua. Không có rồi thành chủ tác chiến các thế lực lớn lại có thể yên tĩnh. Ngọc Tự Hàn sắc mặt hết sức. Dừng dưng, sau đó thản nhiên nói, không có chính là không có, không có chuyện gì ta tổng không thể nói cho Gia Cát thành chủ có chuyện đi. Còn có cái này hẳn là một chuyện tốt mới đúng, thành chủ đại nhân chẳng lẽ còn hy vọng chúng ta thuộc xảy ra chuyện tình không được. Điền Phong ba người đều là kinh ngạc nhìn Ngọc Tự Hàn. Mới vừa nói sẽ không cho mới tới thành chủ hạ mã uy người nhưng mà ngươi. Kết quả bây giờ Ngọc Tự Hàn nhưng là theo vị này thành chủ đại nhân có chút đối đầu gay gắt ý nghĩa. Cái này thì để cho bọn họ xem không hiểu. Thật ra thì Ngọc Tự Hàn nghĩ ngược lại là rất đơn giản. Mới tới thành chủ dù là không có trời cương cảnh giới tu vi. Có chân vũ cảnh giới tu vi nói. Vậy hắn tự nhiên phải khiêm tốn một ít. Trong bóng tối làm một ít động tác nhỏ vẫn là có thể. Tuyệt đối sẽ không chính diện và thành chủ kiên quyết đương đầu. Kết quả đối phương lại chỉ có cảnh giới tiên thiên. Cái này thì để cho hắn có chút bất mãn. Đồng thời tự thân sức cũng là chân một ít. Thân là hắn một cái tay đều có thể bóp chết con kiến. Bây giờ muốn ở trên đầu của nó kéo cứt đi tiểu. Hắn làm sao có thể chịu được. Ở hắn xem ra. Vị này mới tới thành chủ chính là một cái lần đầu rời nhà tranh tiểu tử. Dựa vào mình thân phận mới chỗ ngồi liền vị trí này. Bây giờ núi cao hoàng đế Sa Gia Cát Thần Toán căn bản không có bối cảnh giúp đỡ. Ngọc Tự Hàn chút nào cũng không úy kỵ đối phương. Thật muốn cầm hắn Ngọc Tự Hàn ép. Hắn Ngọc Tự Hàn vậy không phải là không có can đảm thủ tiêu Gia Cát Thần Toán. Dù sao ở Đông Hải Thành chết thành chủ nhiều đi, hơn một cái Gia Cát Thần Toán không nhiều, thiếu một cái Gia Cát Thần Toán cũng không thiếu. Trước kia thành chủ cái này một vị trí trên căn bản đều là thực lực cường đại thiên cương cảnh giới. Cường giả trấn giữ, hoặc là chính là có cường đại bối cảnh bên người có thiên cương cảnh giới cao thủ người. Gia Cát Thần Toán nhìn Ngọc Tự Hàn hồi lâu. Nghiêng đầu qua đối với Điền Phong các người hết sức bình thản nói. Các người nơi quản hạt địa bàn cũng là gió êm sóng lặng. Một chút việc cũng không có phát sinh. Vậy không có bất cứ chuyện gì cần ta xử lý. Ba người do dự một chút. Sau đó cũng gật đầu một cái. Bọn họ bốn người có chung cái chuôi cũng ở trong tay của đối phương mặt nắm. Hơn nữa bọn họ mới vừa đều đã đạt thành hiệp nghị. Bây giờ dĩ nhiên là nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, nếu là có một người đột nhiên theo Gia Cát Thần Toán nói hắn quản hạt lãnh địa có chuyện nói. thậm chí sẽ bị ba người khác liên thủ chèn ép, thậm chí ba người khác là cầu tự vệ, còn có thể sắp xuất hiện bán bọn họ người giết chết. Căn cứ vào như vậy mấy cái nguyên nhân, bọn họ toàn bộ đều phối hợp hết sức ăn ý. Thấy một màn này, Gia Cát Thần Toán trong mắt nhất thời lộ ra lau một cái hàn mang tới. Đông Hải Thành tình huống so Gia Cát Thần Toán dự đoán còn muốn kém. Thành tựu cấp trên, người bên dưới quá đoàn kết thật ra thì không phải chuyện gì tốt. Bởi vì như vậy dễ dàng tạo thành rối trên gạt dưới tình huống phát sinh. Rối trên gạt dưới cái này cũng vẫn là vấn đề nhỏ. Nếu như người bên dưới quá đoàn kết thậm chí có thể xuất hiện cấp trên bị không tưởng tình huống. Từ Cẩm Y Vệ thành lập Chu Nguyên Chương bổ nhiệm bốn vị thần khiến cho là có thể nhìn ra. Hắn ý nghĩa liền muốn để cho Cẩm Y Vệ bốn đại thần sứ tranh đấu. Như vậy mới có thể bảo đảm Chu Nguyên Chương tuyệt đối địa vị thống trị. Gia Cát Thần Toán lại gặp phải loại chuyện này. Hắn thành cấp trên, hơn nữa người bên dưới ác hơn, lại ngay trước hắn mặt liền dám liên hiệp, tháo hắn đài. Chẳng lẽ Đông Hải Thành tất cả quân đội thống soái cũng như vậy ngông cuồng sao? Chỉ bất quá lúc này Gia Cát Thần Toán cũng không có phát tác. Bởi vì bây giờ còn chưa phải là phát tác thời điểm. Nếu không hắn cũng sẽ không lấy cảnh giới tiên thiên tu vi tới kỳ nhân. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt nói. Gió êm sóng lặng được a, vậy chứng minh ta sau này công tác nhưng là sẽ rất thoải mái. Hơn nữa vậy chứng minh các ngươi năng lực quả thật hết sức cường hãn. Cầm Đông Hải đảo như vậy địa phương trọng yếu quản lý ước chừng có điều. Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Ta có chuyện sẽ để cho các ngươi. Quản tốt các ngươi địa bàn của mình là được. Nếu là có vấn đề gì đều có thể báo lên. Thấy Gia Cát Thần Toán loại thái độ này, Ngọc Tự Hàn khóe miệng không khỏi được lộ ra một nụ cười tới. Bởi vì ở thứ một lần giao phong bên trong hắn thắng. Hơn nữa còn là toàn bộ mặt thủ thắng. Ngọc Tự Hàn hướng về phía Gia Cát Thần Toán chắp tay một cái nói. Vậy thuộc hạ liền cáo từ. Đại nhân, nếu là có chuyện gì, cũng có thể cứ việc triệu đến thuộc hạ. Thuộc hạ theo kêu theo đến. Loại tràng diện này hắn đã sớm liệu được. Gia Cát Thần Toán phản ứng đơn giản liền ba loại. Loại thứ nhất là trở mặt tại chỗ, thế nhưng dạng mất mặt là chính hắn. Dù sao Ngọc Tự Hàn các người mặt mũi công tác cũng làm đủ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trọng yếu nhất chính là Gia Cát Thần Toán không có trở mặt thực lực. Dĩ nhiên bọn họ nếu như biết Gia Cát Thần Toán có sánh bằng vương cảnh cường giả thế lực nói, bọn họ khẳng định không dám nói như vậy láo, thậm chí sẽ cụp đuôi làm người. Căn bản không dám theo Gia Cát Thần Toán hát một câu phản điều. Loại thứ hai chính là cầm thân phận đè người. Chính là lấy thành chủ thân phận áp chế mọi người. Nhưng cũng giống vậy vô dụng. Bọn họ đều là hoàng triều đại minh lão nhân. Chân vũ cảnh giới quân đội thống soái không phải tốt như vậy xử trí. Ít nhất Gia Cát Thần Toán không cái này tư cách. Nếu như hắn muốn phải xử trí Ngọc Tự Hàn bọn họ, Gia Cát Thần Toán nhất định phải báo cáo đến Thần Đô Lạc Dương binh bộ. Có đầy đủ chứng cớ mới có thể đối với hắn ra tay. Đừng nói bọn họ thái độ không tìm ra được tật xấu. Coi như là bọn họ đối với Gia Cát Thần Toán tức miệng mắng to. Cũng giống vậy là không đáng tội chết. Đỉnh trời chính là thuyên chuyển Gia Cát Thần Toán thủ hạ mà thôi. Dù sao bọn họ nên cầm đồ bọn họ cũng cầm. Bọn họ điều cách nơi này, đến những địa phương khác cũng giống vậy là quân đội thống soái. Thậm chí so bây giờ được còn muốn hơn, bởi vì cường giả chân võ cảnh giới thật ra thì thống lĩnh cái 20-30 ngàn quân đội cũng là chuyện nhỏ, nhưng là bọn họ bây giờ một người chỉ có 2 ngàn quân đội. Đây đều là bởi vì Hoàng Triều Đại Minh đối với chỗ này không coi trọng nguyên nhân đưa đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https

hồn đế.